chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354 thiếu niên này đã trúng, Hoa Mộ Niên, đọc. Chương 354.354, thiếu niên này đã trúng, Hoa Mộ Niên, đọc. Hảo đi, thiếu niên này đã trúng tên là, Hoa Mộ Niên, thiếu niên đọc. Không cứu, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh chạy nhanh thu thập hành lý. Cùng Gia Gia nói Thanh. Liền ra cửa, Trần Lão Gia Tử làm nàng chuyện này xong xuôi sớm một chút trở về, Trần Thanh Thanh. Miệng đầy đáp ứng, vừa mới ra Trần gia, liền nhận được A Long điện thoại. Hắn nói, nha đầu, tiểu quai tìm ngươi có việc. Ngươi xem ngươi muốn lại đây một chuyến sao? Ta hiện tại có việc, muốn đi một chuyến Vân Thành. Ngươi xem hắn nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Không muốn liền chờ ta trở lại đi. Hai cái giờ thời gian, nàng ở trên đường liền phải hoa hơn một giờ. Nơi nào theo kịp a? A Long hỏi một tiếng tiểu quai. Lại thấy hắn gật gật đầu, rồi sau đó Trần Thanh Thanh lại đi trước một chuyến Thanh Long Bang. Đem tiểu quai tiếp đi. Cùng đi sân bay, nghĩ tiểu quai không có thân phận chứng. Cũng không thượng hộ khẩu. Lên không được phi cơ, mà hiện tại đi xử lý một ít thủ tục thời gian cũng không đủ, Trần Thanh Thanh trực tiếp bàn tay vung. Lên, bao cái chuyên cơ, đưa bọn họ đưa hướng Vân Thành sân bay. Nạp Lan Trạch vẻ mặt tiểu tụy đứng ở sân bay xuất khẩu chờ, cơ hồ Trần Thanh Thanh vừa xuất hiện. Hắn liền vọt đi lên, chủ động tiếp nhận nàng hành lý nói. Nha đầu, chạy nhanh, Nạp Lan Trạch. Đừng như vậy cấp a, ta còn mang theo cái hài tử đâu. Hài tử, Nạp Lan Trạch lúc này mới chú ý tới nàng trong tay còn nắm một cái lớn lên cực kỳ xinh đẹp tiểu. Nam Hải, Trần Thanh Thanh giới thiệu nói, nữ nhi của ta ca ca, tiểu quai, kêu thúc thúc, tiểu quai nghe lời hô thanh, thúc thúc, Nạp Lan Trạch gật gật đầu, rồi sau đó nhíu mày nói, ta làm ngươi tới làm việc nhi, ngươi mang cái này con chồng trước làm gì. Nhưng đừng xem thường ta này con chồng trước, nhân gia chính là tiểu thiên tài. Vừa vặn Độc Cô Thành cũng là thiên tài, làm hai người gặp mặt giao lưu một chút cũng hảo a. Nàng ôm loại này tâm lý, mang theo tiểu quai cùng nhau tới Vân Thành, tiểu quai tìm nàng kỳ thật cũng không có gì đại sự nhi. Chính là muốn hỏi nàng muốn một chương tử ngâm ảnh chụp. Tùy thân mang theo, lại bị nàng mang theo tới Vân Thành. Tỏ vẻ mặt mộng bức, vừa ra sân bay, Nạp Lan Trạch liền lái xe đưa bọn họ mang theo thẳng đến Hoa Gia, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Nói, Nạp Lan Trạch, người muốn hay không như vậy cấp a? Ta còn muốn chuẩn bị đồ vật đâu? Thứ gì, đi Hoa Gia bái phỏng, chẳng lẽ không cần quà tặng sao? Quà tặng ta xe cốp xe nhiều đến là, tất cả đều là quý báu đồ vật, chẳng qua hắn thượng Hoa Gia bái phỏng khi. Mấy thứ này lại bị tất cả cho hắn mang ra tới, Hoa Gia người tuy rằng không cho Hoa Mộ Niên tiếp tục cùng hắn ở bên nhau, lại bởi vì hắn Nạp Lan Gia người thừa kế thân phận. Không dám dễ dàng đắc tội hắn, Trần Thanh Thanh nói. Này đó không đủ, ta còn cần mua điểm đồ vật, Nạp Lan Trạch không kiên nhẫn nói. Hảo, người báo địa chỉ. Ta mang ngươi qua đi, rồi sau đó Trần Thanh Thanh đi thương trường cướp đoạt một phen. Mua một ít đồ vật, mới thẳng đến Hoa Gia mà đi, hô lên thiên cánh bọn họ mấy cái ra tới giúp chính mình lấy đồ vật. Vì thế mấy người trong tay, lấy mãn quý báu vật phẩm, các đều giá trị thiên kim, Hoa Gia người biết kinh thành Trần gia đại tiểu thư tới cửa bái phỏng. Cảm giác sâu sắc vinh hạnh cơ hồ nàng vừa đến. Hoa Mộ Niên ba ba cùng Hoa Phu Nhân đều ra cửa tự mình nghênh đón, Hoa Phu Nhân nhìn kia như hoa. Giống nhau tuyệt mỹ tư dung, trong lòng hâm mộ không thôi. Nếu là tiểu nhi tử có thể leo lên vị này, thì tốt rồi, nhưng người ta chỉ thích tư đồ gia nhi tử. Tiểu nhi tử cùng nàng chỉ là bằng hữu quan hệ, trong lòng thầm than đáng tiếc. Đi ra phía trước nói, Trần tiểu thư đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón a. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Hòa A Di đừng khách khí. Ta cùng Mộ Niên quan hệ hảo. Tới bái phỏng một chút cũng là hẳn là sao. Mau vào đi ngồi. Sau đó phân phó người hầu pha trà. Chuẩn bị điểm tâm, chiêu đãi khách nhân, Trần Thanh Thanh ngồi vào Hoa gia phòng khách trên sofa. Nói, Hoa thúc thúc, Hoa A Di, các ngươi không cần khách khí. Lần này tiến đến, ta cũng là chịu người gửi gắm, nghe vậy. Hoa phu nhân lập tức nghĩ đến Nạp Lan Trạch sự tình. Sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, nếu là bởi vì Nạp Lan gia kia tiểu tử cùng Mộ Niên chuyện này. Trần tiểu thư ngươi vẫn là không cần mở miệng, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý ta nhi tử cùng một người nam nhân ở bên nhau, Trần Thanh Thanh cười. Gượng nói, ha ha, Hoa A Di ngài trước bớt giận, trước hết nghe ta nói xong hảo sao? Người nói, ngài trước nhìn xem quyển sách này hảo sao? Mặt trên có về đồng tính luyến ái một ít giới thiệu. Kỳ thật cũng không có ngài trong tưởng tượng như vậy xấu xa, Hoa phu nhân nhíu mày nói. Xin lỗi, ta đối này đó không có hứng thú, Trần Thanh Thanh nhẫn nại tính tình nói. Ngài vì ngài nhi tử, cũng cần thiết đến nhìn xem, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm. Hoa phu nhân không tự giác liền túng, nghĩ thầm nhìn xem liền nhìn xem đi. Nhưng sau khi xem xong, nàng liền kinh ngạc nói, đồng tính luyến ái còn phân bẩm sinh cùng hậu thiên. Không sai, Mộ Niên tình huống, liền thuộc về bẩm sinh. Ta trước kia nghe Mộ Niên nói qua, ngài sinh Mộ Niên thời điểm, luôn muốn sinh một cái nữ nhi, kết quả lại sinh đứa con trai. Ngài cảm giác được thực thất vọng, khi còn nhỏ Mộ Niên bị ngươi coi như nữ hài tử dưỡng một đoạn thời gian. Cho nên, xác thực tới nói, Hoa Mộ Niên có thể có hôm nay, cùng Hoa A Di ngươi hành động thoát không ra quan hệ, Hoa phu nhân trực tiếp kêu rên ra tiếng. A Nha Uy, nói đến nói đi, cư nhiên là ta hại Mộ Niên, ta hối không nên lúc trước a. Hoa Mộ Niên ba ba xin khuyên nàng nói, hảo, trong nhà còn có khách nhân đâu, người như vậy giống bộ dáng gì, nhưng lòng ta chính là khó chịu a. Làm sao bây giờ nột, hảo hảo nhi tử, bị ta làm hỏng, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói, A Di ngày trước đừng thương tâm, kỳ thật này cũng không có gì đó, tiếp thu hiện thực liền hảo, ngài tưởng nha, người khác như vậy còn sầu tìm không thấy bạn đâu, chú định cả đời cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng ngài nhi tử cũng đã có thâm ái người của hắn. Đời này không lo tìm không thấy hạnh phúc, ngươi nói Nạp Lan Trạch. Không sai, hắn chính là Nạp Lan gia duy nhất nhi tử. Không nói ra thế, chính là hắn tự thân bản lĩnh đều rất lợi hại. Ở trong vòng đã sớm giá trị con người mấy trăm triệu. Nhưng bảo các ngươi Hoa gia nâng cao một bước không nói. Cả đời áo cơm vô ưu, cẩm y ngọc thực, không nói chơi. Hắn thật sự như vậy lợi hại. Đương nhiên, Nạp Lan Trạch đã làm ra thừa nạc. Nếu các ngài chịu đem Hoa Mộ Niên giao cho hắn, hắn sẽ cả đời đối hắn hảo, rồi sau đó lấy ra 1 tỷ làm sính lễ, làm Hoa gia tấn chức vì Vân Thành 5 đại gia tộc chi liệt nghe vậy. Hoa phu nhân kích động nói, thật, thật sự, không sai, hắn có thể lập tức thực hành, mạo muội hỏi một câu, Hoa Mộ Niên hiện tại ở nơi nào sao? Ta có thể qua đi xem hắn sao? Có thể. Hắn hiện tại bị nhốt ở hắn trong phòng, ta kêu người hầu mang ngươi đi lên nhìn xem, tốt. Ta đi xem Mộ Niên, Hoa A Di ngài có thể cùng Hoa thúc thúc cùng nhau hảo hảo thương lượng một chút, hảo hảo hảo Trần. Thanh Thanh đi theo người hầu lên lầu, đi Hoa Mộ Niên phòng, môn một bị mở ra, một cái gối đầu liền ném ra tới, cút đi, lão tử không ăn cơm. Trần Thanh Thanh không chút nào bố trí phòng vệ bị tạp vừa vặn. Tức giận nói, Hoa Mộ Niên, người mẹ nó trường bản lĩnh a, gặp mặt liền tạp lão nương, ngoặc kép, hết chương.